Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, trở nên mạnh mẽ phương pháp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lady Gaga 412 đã tặng nguyệt phiếu cơ sở đao pháp. Trà trộn nhân sĩ giang hồ, cần thiết đao pháp cơ sở, để cho ngươi có thể đem trong tay trường đao thuần thục sử dụng. Quét, phách, rút, gọt, cướp, thế nào, chém, nhô lên, tinh thông mọi thứ, nhưng là cũng chỉ là tinh thông, chỉ có thể coi là đao pháp kiến thức cơ bản, xuất xứ đặt vào giang hồ, nhu cầu, kim tiền đếm, 50k, hoàng kim sổ, 1 kg, xác sống đếm, 50 chỉ, cái này ở Tưởng Sơn nào đó trời buổi tối. Vô tình gian phát hiện tiện nghi kỹ năng, để cho Tưởng Sơn mấy ngày đó bởi vì thu về tống bay cái này người dị hóa. Giải tỏa chức năng, trực tiếp rõ ràng tha cho hắn ý tưởng. Hắn từ bắt đầu thành lập tiểu đội thứ 3, đến cho cùng Trần Long lắp đặt đông binh cánh tay, cũng đã dự định đem vô tận cửa hàng bên trong đồ, có thể cường hóa thân thể con người đồ, chuyển tới mình điểm giao dịch nhân viên lên. Như vậy thủ hạ hắn huynh đệ ở dị hóa cường hóa hạ, còn có thể có vô tận cửa hàng trợ giúp, sẽ thành càng cường đại hơn. Mà những thứ này có thể để cho bọn họ trực quan cảm nhận được thần kỳ và mạnh vật lớn. Mặc dù có thể để cho một ít người đối với hắn bí mật càng hiếu kỳ hơn, thậm chí tham lam, nhưng là những thứ này chưa từng hết sức cửa hàng đi ra ngoài đồ. Có thể để cho điểm giao dịch nhân viên ở càng cường đại hơn đồng thời. Hơn nữa mù quáng và sùng bái đi theo hắn. Dĩ nhiên, hết thảy căn bản vẫn ở chỗ cũ Tưởng Sơn có vậy thực lực kinh khủng. Là trước nói dưới sự yêu cầu, Tưởng Sơn vậy phát hiện rất nhiều Ninh Giang Trần Long đám người một ít nhược điểm. Mặc dù dị hóa vô cùng cường đại, nhưng là những thứ này đặc thù người dị hóa, bao gồm phổ thông người dị hóa, đều là liên quan tới thân thể dị hóa, để cho thân thể của bọn họ hết sức cường hãn, nhưng là thiếu sót kỹ xảo, thậm chí một ít chiến đấu lên kỹ thuật, ví dụ như Ninh Giang và Trần Long, trong tay có hắn cho cùng chảm mã đao, cái này đem sắc bén dị thường trường đao, ở trên tay bọn họ uy lực 10 phần, nhưng là chỉ giới hạn ở những thứ này. Nếu như và Tưởng Sơn mình đánh nhau, coi như chế trụ không sử dụng mình toàn bộ lực lượng. Chỉ bằng mình vậy đại sư cấp đao pháp thuần thục, cũng có thể chơi chết bọn họ. Đây chính là bọn họ đối với kỹ thuật lên thiếu sót. Thật ra thì cũng chính là những thứ này phổ biến, từ loài người bình thường tiến hóa đến người dị hóa thiếu sót. Đây cũng là không cách nào tránh khỏi. Cho nên Tưởng Sơn ở cường đại đồng thời, vậy đang suy nghĩ mạnh mẽ mình thế lực, mà mình thế lực cơ sở, cũng chính là Ninh Giang Trần Long những thứ này đi theo mình sớm nhất huynh đệ. Những thứ này độ trung thành đặc biệt đáng tin, có thể phó thác sau lưng các huynh đệ. Đây cũng là Tưởng Sơn nghĩ kỹ, dự định ở thời gian quá độ hạ, theo cứ điểm hoàn thiện, nhân khẩu gia tăng. Cùng với không ngừng khuếch trương hạ, đến khi hắn yêu cầu hoàng kim, kim cương, thú nhân hóa đếm, không ngừng phong phú, hắn sẽ đem vô tận cửa hàng bên trong, một ít có thể để cho Ninh Giang các người cường đại công pháp, trang bị, kỹ năng, mua đi ra, để cho bọn họ học tập. Dĩ nhiên, hắn cũng biết giấu nghề, không thể nào để cho bọn họ cường đại đến vượt qua mình. Dĩ nhiên cái này cũng là không thể nào. Bất quá đối với vô cùng hài lòng Ninh Giang đám người Tưởng Sơn, mình ăn thịt, dĩ nhiên cũng sẽ cho bọn họ uống canh. Cho nên mượn cuối tháng tiểu so, cùng với phát cho tiểu đội đội viên tiếp tế, Tưởng Sơn móc ra cái này bản đao pháp, nhìn Ninh Giang hưng phấn dị thường quơ trong tay trường đao, không ngừng làm trước kia rất ít làm được động tác. Có thể từ hắn thuần thục huy động trường đao trong, nhìn ra lấy là hoàn toàn bất đồng phong độ, mà Trần Long vậy không nhượng bộ chút nào, vậy rút ra trường đao, ở bên trong quầy rượu vung múa. Hiển nhiên loại này khó hiểu lấy được lực lượng, để cho hắn vô cùng hưng phấn. Trương Thanh Dương cũng từ từ mở cặp mắt ra, có thể từ hắn đỏ tươi kích động trên gò má, nhìn ra hắn thời khắc này hưng phấn. Mặc dù ở điểm giao dịch bên trong, hắn địa vị không tính là kém. Rất nhiều tiến vào điểm giao dịch người sống sót, cùng với bang phái nhân viên, đều phải khách khí kêu hắn một tiếng Thanh Dương ca. Nhưng là hắn biết mình là món hàng gì sắc, mình chẳng qua là dựa vào chị mình mới có thể trên bảng điểm giao dịch, trên bảng tam ca, mà hắn cũng biết mình chẳng qua là người bình thường, không có một chút lực lượng, coi như hắn mỗi ngày đi theo cứ điểm chiến sĩ rèn luyện, cũng chỉ là để cho thân thể đổi được rắn chắc chút. Ở trong mặt thế lực lượng lớn liền một ít, nhưng thì không cách nào thay đổi hắn suy nhược thực tế. Nhưng là bây giờ hắn lấy được cái này bản cơ sở đao pháp, ngay tức thì để cho hắn cả người đổi được thông suốt. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có lẽ mình còn có một cái biện pháp đổi được mạnh mẽ. Đó chính là tỷ phu của hắn, có thể để cho hắn trở nên mạnh mẽ. Trương Thanh Dương kích động nắm mình lên trường đao, thành tựu chưa bao giờ thực chiến qua, chỉ là dùng để trang sức chảm mã đao. Hắn kích động vừa định muốn rút ra, bên cạnh một đạo tiếng mắng truyền tới. Đừng mẹ nó rút ra đao, từng cái một, mãi phó à, ở bên trong quán rượu đùa bỡn cái gì à, buổi tối mình xuống xe kho đi luyện đi, cũng không sai biệt lắm được rồi. Tưởng Sơn nhìn bên trong quầy rượu Trần Long Ninh Giang hai người, khi nhìn đến Trương Thanh Dương động tác, chỉ có thể mở miệng ngăn cản nói, Ninh Giang và Trần Long cũng theo đó dừng lại động tác trong tay. Như cũ mang hưng phấn mặt mày vui vẻ, ít có ngượng ngùng hướng Tưởng Sơn gật đầu một cái. Tam ca, thật quá thần kỳ, thật, chấm ngoặc kép, Ninh Giang kích động vừa nói. Mặc dù đã gặp qua trước mắt người đàn ông này thần kỳ, nhưng là lần nữa đích thân lãnh hội, như cũ để cho hắn rung động, mà bên trên Trần Long tương đối cần phải bình tĩnh một ít. Từ mới vừa rồi hưng phấn, dần dần lại đổi được mặt không cảm giác. Hắn dẫu sao gặp qua mình mới tinh tay trái, vẫn là so Ninh Giang hơn nữa ung dung một chút. Tốt lắm, không nói những thứ này, bản kê cho A Long xem. Chúng ta đang nói chuyện quang đầu quyền và Bảo Huy sự việc. Bọn họ hưng phấn lộ ra thấy rõ, cái này bản cơ sở đao pháp, mặc dù tên chữ viết nếu cơ sở đao pháp, cũng là một ít trong trò chơi nhất là dễ hiểu cơ bản đao pháp. Nhưng là cái này bản đao pháp, có thể để cho một cái đối với đao cái này vũ khí cũng không quen, thậm chí hoàn toàn người không biết, biến thành một cái thuần thục sử dụng trường đao các loại kỹ xảo người. Cái này bản cơ sở đao pháp, là hết thảy đao pháp trước đề ra, giống như luyện võ công cần rèn luyện cơ sở như nhau. Ninh Giang và Trần Long, cùng với Trương Thanh Dương, cũng có thể cảm giác được, vốn là đối với trong tay chảm mã đao, chẳng qua là đem nó làm vật ngoại thân, một loại vũ khí, mà bây giờ một loại chưa bao giờ có cảm giác quen thuộc. Một loại tựa như thật nhiều năm, một mực đang sử dụng trường đao, cái loại đó thân thể bản năng vậy thuần thục giác quan. Đây chính là vô tận cửa hàng thần kỳ, nó chẳng những có thể đem kỹ năng ở giữa kiến thức và kinh nghiệm truyền bá đến ngươi trong đầu, còn có thể để cho ngươi thân thể, bản năng truyền đi vào, kỹ năng này hẳn có dáng vẻ và hết thảy. Nhìn Ninh Giang và Trần Long ngồi xuống, Tưởng Sơn cũng không muốn trong chuyện này nói thêm cái gì, trực tiếp mở miệng hỏi nổi lên hắn chú ý khu thương vụ Nam Bộ sự việc. Tam ca, Bảo Huy phải cùng ngươi liên lạc qua đi, hắn buổi tối hẳn có thể trở về, đã ở nửa đường. Quang đầu quyền ở lại khu thương vụ Nam Bộ vùng lân cận, tiếp tục tra xem, đại khái tình huống rõ ràng, ta cảm giác uy hiếp không lớn, chính là xác sống số lượng đặc biệt khổng lồ, không có phát hiện dị sinh thú và thú nhân hóa tồn tại. Tưởng Sơn gật đầu một cái, Bảo Huy và Quang Đầu Quyền lên đường đi khu thương vụ Nam Bộ. Đối với ở đó phát hiện và tình huống, cũng biết thời gian đầu tiên hồi báo cho mình, bây giờ hắn và Ninh Giang giao tiếp, chẳng qua là hy vọng đem một vài sự việc an bài phân phó. Trần Long, lần trước liền cùng ngươi nói qua, chuyến này nhiệm vụ như cũ ngươi và Quang Đầu Quyền dẫn đội. Chủ đạo vẫn là ở ngươi, lần này tiểu đội thứ ba, 15 người, toàn bộ điều động, trận đánh này, ta hy vọng thật xinh đẹp, thanh thế thật lớn, để cho bệnh viện Minh Châu cứ điểm người. Cũng rõ ràng thấy, đừng ở giống như ngày hôm nay cái đó SB như nhau. Điên khùng tới đây khoe khoang thực lực. Trần Long yên lặng gật đầu một cái, có thể từ nó trong đôi mắt nhìn ra vậy từng tia kích động. Đúng rồi, ngày hôm nay bệnh viện Minh Châu đám người kia, ăn thế nào? Ếch, ta để cho Khinh Nhiêu an bài nhân thủ, đem bọn họ an trí ở cửa Bắc có thời gian cửa tiệm bên trong. Thức ăn và tiếp tế cũng cho cùng một ít, cho bọn họ một ít mặt mũi. Cái đó bị A Long đả thương người, vấn đề cũng không lớn, chẳng qua là cằm chật khớp, răng rơi mất một ít, hẳn còn có não chấn động, bất quá đã tỉnh lại, không có gì đáng ngại. Tưởng Sơn gật đầu một cái, sờ cằm, mở miệng phân phó nói, cùng Bảo Huy trở về, cặn kẽ ở tìm hiểu một chút tình huống bên kia, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng lên đường. Mang đám người kia cùng nhau, sau đó để cho bọn họ hồi bệnh viện Minh Châu cứ điểm. Nói cho chúng ta muốn quét sạch khu thương vụ Nam Bộ kế hoạch. Như vậy vậy coi là giúp chúng ta tuyên truyền. Sau đó Trần Long và Quang Đầu Quyền mang tiểu đội thứ ba. Trực tiếp xuất phát khu thương vụ Nam Bộ. Át phải hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ninh Giang và Trần Long lập tức đứng lên, nặng nề đáp lại. Rõ ràng, bên trên Trương Thanh Dương, phát ra ngây ngô, hiển nhiên còn không có từ lấy được cơ sở đao pháp vậy phục hồi tinh thần lại. Ngay tức thì bị hai người tiếng kêu sợ hết hồn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nit-ong-d-nam-vung-hát-t-t-p-s. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.